Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, khó bề phân biệt. Cùng lúc đó, Trần Gia Câu bên này cũng đập xong bức ảnh, ngay lập tức Đồng Nghị cùng Trần Gia Câu hai người đi tới cái kế tiếp cảnh tượng. Vì là tổ kế tiếp bức ảnh bắt đầu đổi nổi lên trang phục. Chờ tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng sau, tiến vào vòng kế tiếp quay chụp. Lần này chủ đề là anh tư bộc phát. Lúc này, công nhân viên đã ở trạm cảnh sát trên đất trống đáp thật tân cảnh tượng. Trần Gia Câu bên này bối cảnh họa bố bên trong là một mặt loang lổ tường gạch. Vì thế chuyên môn tìm đến một vị rất hình diễn viên. Này diễn viên cốt gầy đá lởm chởm, mang đỉnh đầu phá nón phớt, trên người mặc đánh bánh pudding vải thô y, ngồi xổm ở họa bố bối cảnh dưới giả trang đánh thuốc phiện. Trần Gia Câu một thân màu đen cảnh phục, đầu đội cảnh mũ, đi đến trong sân, cái kia phụ trách chụp ảnh trung niên nữ cảnh sát nói đến. Lấy còng ra, khảo đang diễn viên cổ tay, co, tiến lên. Trần Gia Câu nghe vậy, bận bịu móc ra còng tay khảo đi đến. Hai người lập tức dọn xong tạo hình. Diễn viên đóng vai kẻ nghiện thuốc, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một cái tay duỗi ra, mang còng tay. Còng tay một bên khác nắm tại Trần Gia Câu trong tay. Trần Gia Câu nhìn xuống người này, mà diễn viên thì lại ngước đầu nhìn lên một mặt kinh hoàng. Trung niên nữ cảnh sát thấy thế nhíu nhíu mày, lập tức nói đến, khí thế lấy ra, cái gì khí thế? Trần Gia Câu một mặt mộng nhìn về phía nữ cảnh sát, ghét cái ác như kẻ thù khí thế. Nghe nói như thế, Trần Gia Câu mơ mơ màng màng nghiêm mặt, lỗ mũi không khỏi phóng to. Nữ cảnh sát vội vàng lắc đầu đến, đừng xem màn ảnh, xem diễn viên a. Trần Gia Câu bận bịu quay đầu nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh mình diễn viên. Nữ cảnh sát thấy thế thiếu kiên nhẫn đến, con mắt trợn to, trợn mắt nhìn biết không? Ngươi là một người cảnh sát, nhìn thấy có người hút độc, ngươi muốn phẫn nộ, muốn ghét cái ác như kẻ thù. Trần Gia Câu con mắt trợn to, trợn tròn đôi mắt, nữ cảnh sát tiếp theo chỉ huy đến, nhe răng. Phẫn nộ nhe răng, đem miệng nứt ra, xem môn thần như thế hiểu chưa? Trần Gia Câu hoạt động mấy lần khuôn mặt bắp thịt, dựa theo nữ cảnh sát yêu cầu. Nhe răng trợn mắt, trợn tròn đôi mắt, cầm còng tay, nhìn về phía bên cạnh bị chính mình khảo lên diễn viên. Nữ cảnh sát thấy thế bận bịu nói đến, thật chính là loại này muốn cùng tội ác không đội trời chung trạng thái. Bảo trì lại. Răng rắc, đèn flash lấp lóe, bắt đầu đập lên bức ảnh đến, mà trái lại Đồng Nghị bên này, một thân màu đen cảnh trang, trải qua đặc chế, cả người nhìn qua kiên cường cường tráng, mang theo vài phần nho nhã, trên đầu vẫn chưa mang cảnh mũ, tóc ngắn theo gió vẫy nhẹ, hình như có bất kham, Annie nhưng là tự mình ra trận, ăn mặc nữ cảnh sát váy ngắn. Hai người tay cầm bắt tay, Đồng Nghị một tay nắm Annie tay, một tay ôm Annie eo, thân thể nghiêng về phía trước, Annie nhưng là thân thể ngửa ra sau, bãi làm ra một bộ uyển chuyển nhảy múa tư thế, động tác phiêu dật, lãng mạn duy mỹ, mà phụ trách chụp ảnh nhiếp ảnh ra nhưng là nói đến. Hai người các ngươi lộ ra mê muội ánh mắt, thật nhiều si mê. Đồng Nghị mắt lộ tình thâm nhìn kỹ Annie, Annie nhưng là mắt mang mê ly nhìn về phía Đồng Nghị. Hai người liền như vậy cố định tư thế, nhiếp ảnh gia thấy thế, gật gật đầu, vội vàng ấn xuống camera chụp ảnh. Một lát sau, nhóm này bức ảnh quay xong, Đồng Nghị, Trần Gia Câu lại muốn tiến hành vòng kế tiếp quay chụp. Lần này chủ đề là cảnh dân quan hệ. Trần Gia Câu vai gánh bình ga, họa bố bối cảnh là cư dân lâu hành lang, bên người có thêm một vị đã có tuổi bà, Nữ cảnh sát chỉ huy đến, eo thẳng tắp, này bình ga nặng như vậy, người để ta thẳng tắp sống lưng. Si tuyến, Trần Gia Câu trong lòng oán giận, nhưng vẫn là thẳng tắp lưng. Cao hứng điểm, người vẻ mặt đưa đám làm gì? Trần Gia Câu liều mạng bỏ ra nụ cười, nhìn Đồng Nghị bên kia tình hình, trừng mắt một đôi mắt cá chết, ánh mắt không đúng. Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Trợn lớn một chút, cao hứng một điểm, Trần Gia Câu cứng ngắc duy trì nụ cười, nhếch miệng cắn răng, ấp úng đến, làm sao cao hứng, ta con mẹ nó đều sắp tức giận điên rồi. Đây là công tác, đập áp phích tuyên truyền cảnh đội dùng để chiêu sinh. Ngươi cao hứng điểm, suy nghĩ một chút bên cạnh ngươi bà, bởi vì sự giúp đỡ của ngươi. Sinh hoạt khốn làm khó giải quyết, đây là cỡ nào tốt đẹp một chuyện a. Mỹ cái quỷ, dựa vào cái gì ta này cần phải đập khổ đại thù thâm. Ngươi xem đối diện, từng cái bên hoa dưới ánh trắng. Ta muốn đập đối diện, ta cũng phải tà mị quyến cuồng, ta cũng có thể chơi soái. Trần Gia Câu rốt cục không nhịn được, hướng về phía nữ cảnh sát nói đến. Hậu sinh tử, ngươi nhanh lên một chút, ta còn nhận những khác biểu diễn, đến muốn đi đi chợ, đừng lãng phí ta thời gian. Bên cạnh bà nhưng là bất mãn đến, nghe vậy Trần Gia Câu bĩu môi, hít sâu một hơi, nỗ lực bỏ ra nụ cười, duy trì bất động nhìn về phía Đồng Nghị bên kia, lại nhìn Đồng Nghị bên này, lần này đóng vai thường phục, mái tóc có chút ngổn ngang. Buông xuống ở cái trán, cầm trong tay thương, chỉ về màn ảnh, mà trong lồng ngực của hắn chính là Annie. Lúc này nàng đóng vai chính là một tên bị kinh sợ nữ giới thị dân. Chính sợ hãi trốn ở Đồng Nghị trong ngực. Bối cảnh hình ảnh là dùng binh khí đánh nhau cảnh tượng. Tựa hồ phát sinh bắn nhau, ánh lửa ngút trời, phụ trách hai người tư thế điều chỉnh chính là nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia nhìn về phía hai người, suy tư một hồi, gật gật đầu đến, Annie, ngươi đem đầu kề sát tới Đồng Nghị lồng ngực, trong mắt sợ hãi điểm, Đồng Nghị, ngươi quan trọng tỏa lông mày, một mặt nghiêm nghị, thề phải bảo vệ bên cạnh thị dân an toàn. Đồng Nghị, Annie hai người nghe vậy, vội vàng điều chỉnh tư thế cùng vẻ mặt, nhiếp ảnh gia thấy thế. Đánh một cái ok thủ thế, liền bắt đầu chụp ảnh lên, làm Đồng Nghị, Trần Gia Câu hai người, ở trạm cảnh sát trên đất trống vội vàng chụp ảnh thời gian. Trạm cảnh sát Đồng Bưu trong phòng làm việc, Đồng Bưu ánh mắt nghiêm nghị, trong tay mang theo thuốc lá, hút một hơi, sắp tắt ở trong cái gạt tàn thuốc, tiếp theo chậm rãi từ ghế dựa đứng dậy. Cầm lấy trên bàn làm việc một con phi tiêu, hướng về Lâm Quốc Hùng bên cạnh đi tới. Ngươi cảm thấy biện pháp của ta thế nào? Lâm Quốc Hùng do dự đến. Ta sợ không thể thực hiện được a. Ừ. Tại sao? Đồng Bưu đi đến cửa phòng làm việc bên. Vừa nói vừa nhìn hướng về trên cửa phòng mang theo bia ngắm. Lâm Quốc Hùng bận bịu nói đến. Thự trưởng. Nếu Salina là Chu Thao nữ bí thư, làm sao sẽ đáp ứng hợp tác với chúng ta đây? Chu Thao hiện tại ở tạm giam. Hắn nếu như biết mình nữ bí thư làm công tố viên nhân chứng, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Đồng Bưu nói một bên giơ tay nắm bắt phi tiêu, một bên nhắm vào bia ngắm. Y theo ta đối với Chu Thao phong cách hành sự hiểu rõ. Nếu là hắn biết chuyện này, hắn gặp không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản Salina ra tòa làm chứng, nhất định phải phái người bảo vệ nàng. Có điều nhiệm vụ này chẳng phải là rất nguy hiểm. Bất cứ chuyện gì đều có nguy hiểm. Cảnh sát quan chức nhỏ, quanh năm suốt tháng nhiều như vậy đồng nghiệp có chuyện. Nếu như mỗi lần làm nhiệm vụ, đều sợ đông sợ tây, vậy chúng ta về nhà trồng trọt được rồi. Ứng cử viên ta đã nghĩ kỹ. Liền để Gia Câu đi thế nào? Trần Gia Câu là không sai. Có điều, Lâm Quốc Hùng do dự đến không biết có nên nói hay không. Muốn nói cái gì liền nói đi. lần này có thể hay không định Chu thao tội, chỉ có chắc chắn một nửa. Ta dự định thừa dịp hắn tiền đồ chưa biết thời điểm, ép hắn chó cùng dứt dậu làm ra sai lầm hành động. Ngươi nếu như có ý kiến gì, liền cứ việc nói, thực ta cảm thấy, thự trưởng con trai của ngươi rất ưu tú, để hắn đi bảo vệ Salina như thế nào, tốt nhất là cùng Gia Câu quá khứ. Gia Câu ngươi cũng biết, thân thủ không tệ, hai người bọn họ ở đây gặp càng bảo đảm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.